Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1658, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Tiền bối, ngươi môn quyền pháp này bí kỹ gọi là gì? Cái này nhóm quyền pháp bí kỹ tuy nhiên uy năng cuồn cuộn, nhưng là có thể phát huy ra chính uy lực người. Vạn người không được một, cũng chỉ có giống như ta vậy siêu cấp cường giả mới có thể làm được. Trung niên nam tử hỏi một đằng, trả lời một nẻo cảm khái một tiếng. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương, nghĩ thầm ta thì hỏi thăm tên mà thôi. Ngươi làm sao lại bắt đầu trang bức đâu? Tiền bối, tên là cái gì? Tô Nghĩa nhắc nhở, ta cũng không rõ ràng. Trung niên nam tử lắc đầu, ngược lại hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tô Nghĩa nghiêm mặt nói, bởi vì ta biết, ngươi biết. Trung niên nam tử miệng nhất thời nới rộng ra, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, kêu cái gì? Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Tô Nghĩa thần sắc nghiêm nghị, nghiêm trang nói, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Trung niên nam tử thì thầm một tiếng, ánh mắt bất chợt tới sáng lên, ha ha cười nói, đầy đủ bá khí, danh tự ta thích, về sau thì gọi Thiên Mã Lưu Tinh Quyền. Trung niên nam tử cười to xong, lần nữa nhìn về phía Tô Nghĩa, a tiếng nói, tiểu tử, ngươi từ nơi nào biết được? Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, rất tự nhiên nói ra, tiền bối có chỗ không biết, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền là ta Tô gia tuyệt học, ta đương nhiên biết rõ. Tô Nghĩa có môn quyền pháp này bí kỹ. Chí năng chiến xa sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng. Tô Nghĩa đây là dự định lừa dối đối phương quyền pháp bí kỹ a? Trung niên nam tử đồng dạng ngây ra một lúc, cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi thật là dám thổi ngưu bức a. Nói như vậy, ngươi cũng sẽ Thiên Mã Lưu Tinh Quyền rồi. Sẽ không, Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Trung niên nam tử nuốt nước bọt. Ngươi cũng sẽ không, dựa vào cái gì nói là ngươi Tô gia tuyệt học? Tô Nghĩa giải thích nói, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền là ta Tô gia tuyệt học không giả. Chỉ bất quá tại thời gian rất sớm thì bị mất, nhưng là thông qua lưu lại một số miêu tả, ta vẫn là có thể khẳng định. Trung niên nam tử cười ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng? Ta có biện pháp chứng minh. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Đã dự định đem Thiên Mã Lưu Tinh Quyền lừa dối tới, tự nhiên làm xong chuẩn bị đầy đủ. Nói một chút, trung niên nam tử hứng thú. Tô Nghĩa chậm rãi nói ra, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền là ta Tô gia một vị tổ tiên sáng tạo, vô cùng thích hợp ta người Tô gia tu luyện. Nếu như tiền bối cáo chi ta tu luyện khẩu quyết, ta có thể tại trong một ngày đem tu luyện tới cảnh giới đại thành. Như thế liền có thể chứng minh Thiên Mã Lưu Tinh Quyền đúng là ta Tô gia tuyệt học. Thiên Mã Lưu Tinh Quyền tuyệt đối thuộc về một môn huyền ảo dị thường quyền pháp bí kỹ. Đổi thành người khác tới tu luyện, đừng nói một ngày, liền xem như một năm đều không nhất định tu luyện ra gia long. Nhưng Tô Nghĩa lại khác biệt, 30 tinh thiên phú tinh cấp, thậm chí không cần nửa ngày thời gian thì có thể làm được. Trung niên nam tử chấn kinh. Si ngốc nói ra, tiểu tử, ta gặp qua không ít có thể thổi ngưu bức, nhưng là như cùng ngươi loại này phát rồ, ta còn là lần đầu tiên gặp phải. Nghe ta một lời khuyên, nắm chặt thời gian trị liệu, không thể kéo dài được nữa. Trang bức thật là một loại bệnh, hắn cũng coi là tuyệt thế thiên tài, nhưng là tại tu luyện Thiên Mã Lưu Tinh Quyền thời điểm, cũng là hao tốn thời gian mấy chục năm. Tô Nghĩa vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói chỉ cần một ngày thời gian. Coi hắn là đần độn đâu. Tiền bối không tin. Tô Nghĩa cười nói. Ngươi cứ nói đi. Ngươi cho rằng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Trung niên nam tử lạnh hừ một tiếng. Tô Nghĩa thần sắc lạnh nhạt. Đề nghị, để chứng minh ta nói tới không giả, còn xin tiền bối đem bí kỹ khẩu quyết cáo chi tại ta. Sau một ngày, tự có kết quả. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.